Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, cổ kim đế ảnh. Bên trong đại điện, thuộc về cổ chi đại đế cái kia một loại khí cơ dần dần biến mất. Tất cả dị tượng quy về hư vô. Ở trung ương, một cái kia vĩ ngạn như thiên đế nam tử trung niên ánh mắt ôn nhuận. Ánh mắt rơi vào Trần Minh trên thân. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn, cứ việc không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng nhìn không ra mảy may uy nghiêm, nhưng nam tử trước mắt vẫn là cực kỳ thần thánh cùng bất phàm. Mang theo một loại khí phách, chỉ là đứng lặng tại phía trước, cũng làm người ta cảm giác được giống như một tòa núi cao đứng lặng. Có một loại bất động như núi lòng dạ cùng khí phách. Nhìn cái này một người trung niên nam tử, cảm thụ được bản thân huyết mạch không ngừng khôi phục, Trần Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén trong nội tâm cái kia cổ run rẩy bản năng, làm bản thân giữ vững bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về trước mắt, cùng trung niên nam tử kia nhìn nhau. Đế Trần Thị, trải qua như thế nhiều khó khăn trắc trở, đi vào thế giới này hơn nửa năm, Trần Minh rốt cục nhìn thấy tôn này thời viễn cổ thần nhân. Được tôn là trời đế, thống ngự một thời đại vĩ ngạn tồn tại, không hề nghi ngờ, có thể có được trước đây cái chủng loại kia khí tượng. Còn có thể khiến Trần Minh trên thân đế Trần Thị huyết mạch sinh ra to lớn như vậy cộng minh. Trước mắt nam tử trung niên tất nhiên là đã từng đế Trần Thị không thể nghi ngờ. Trước khi tới đây, Trần Minh trong nội tâm đã từng có thật nhiều nghi hoặc. Muốn tự mình gặp một lần đế Trần Thị, từ đối phương trong miệng đạt được đáp án, nhưng lúc này chân chính trông thấy đế Trần Thị về sau. Trong lòng của hắn ngược lại bình tĩnh lại, trong lòng rất nhiều nghi hoặc từng cái dâng lên, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lai lịch của ngươi, ta đã biết, phía trước, vĩ ngạn thần thánh thần nhân khẽ gật đầu một cái. Hai con người bên trong mang theo chút ôn nhuận, thái độ 10 phần bình thản, lại ngồi xuống đi, tiếng nói vừa ra, đại điện trong một cái góc, một cái chỗ ngồi tự động xuất hiện, hiển hóa ở chỗ đó. Nhìn một màn này, Trần Minh chần chờ một chút, quan sát phía trước đế Trần Thị, cuối cùng vẫn là đàng hoàng hướng về phía trước, ngồi ở cái kia xuất hiện vị trí bên trên, đế Trần Thị. Vậy mà thật sự là đế Trần Thị. Trong đầu, loạn ma có chút không dám tin, nghe vào có chút kinh hãi thanh âm đang vang lên. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như đưa thân vào một mảnh bên trong giấc mộng. Đế Trần Thị, cái này một vị truyền thuyết cổ xưa đại đế, lại còn có một ngày có thể lại xuất hiện. Chẳng lẽ nói thời viễn cổ những cái kia đại đế cùng thần nhân đều không có ngã xuống, mà là giống đế Trần Thị đồng dạng tiềm phục tại thế giới trong một góc khác, chờ đợi chính mình trở về. Tại Trần Minh trong đầu, thanh âm của hắn không ngừng vang lên, thanh âm nghe vào có chút mờ mịt, mang theo chút không hiểu cảm xúc. Trước đó thời điểm, hắn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng đến lúc này, chân chính thấy đế Trần Thị về sau, hắn đi qua nhận biết bị triệt để cải biến, trải qua thời gian dài xây dựng nhận biết triệt để sụp đổ. Giờ khắc này chỉ cảm thấy có chút mộng ảo, cũng quả thật là như thế, chỉ tồn tại ở cổ lão sách sử phía trên viễn cổ đại đế khôi phục. Cứ như vậy đứng ở trước mặt của ngươi, bất luận là ai đều sẽ cảm thấy một cỗ cực đoan mộng ảo cảm giác. Có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật, đừng nói là Trần Minh trong đầu loạn ma, liền sau lưng Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ lúc này cũng có chút hoảng hốt. Hồn hồn ngạc ngạc đi theo Trần Minh sau lưng, giờ khắc này không biết suy nghĩ cái gì, ngược lại là một bên Khâu Tiểu Nhã, lúc này ngược lại là lộ ra rất là sinh động, thỉnh thoảng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Một bộ thần kinh thô cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Ngược lại cũng chưa chắc là còn sống. Ngồi tại thuộc về mình trên chỗ ngồi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía trước Vĩ Ngạn nam tử tự lẩm bẩm, mở miệng nói ra, đối với Cổ Chi đại đế cái này một cấp bậc người mà nói, bọn hắn nếu là muốn, đủ để đem bản thân tồn tại thăng hoa, xuyên qua quá khứ tương lai, thậm chí cả vô tận thế giới bên trong. Năm đó đế Trần Thị nếu là thật sớm tiên đoán được Trần Minh đến, cố ý lưu lại bố trí, có thể tái hiện cảnh tượng trước mắt cũng chưa biết chừng. Nói cách khác, trước mắt chỗ tồn tại chưa chắc là đế Trần Thị chân thân. Khả năng vẻn vẹn chỉ là đối phương tại dài răng rạc thời gian trước đó lưu lại một dấu ấn mà thôi. Nói cho cùng, đối với loại kia cấp độ tồn tại mà nói, bản thân đến cùng có cỡ nào uy năng, tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng đoán. Đối mặt loại này tồn tại, Trần Minh duy nhất có thể làm, liền là thuận đối phương an bài, yên lặng đem quá trình đi đến. Hắn tin tưởng bất kỳ an bài đều có nó mục đích chỗ. Đế Trần Thị đã tốn như thế đại lực khí gặp hắn một lần. Như vậy sau lưng tất nhiên có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hắn chỉ cần ngồi yên lặng, chậm rãi chờ đợi, sớm muộn mục đích của đối phương sẽ bạo lộ ra. Không cần quá mức gấp gáp. Trần Minh trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là sau một khắc, nhưng lại không khỏi ngẩn người. Tại chỗ từng đạo khí cơ phóng lên tận trời, ở trước mắt trên đại điện, từng đạo vĩ ngạn thần thánh thân ảnh bắt đầu tự phát hiển hiện. Từng đạo thần thánh hoa văn tự phát hiển hiện, ở trước mắt trên đại điện, sớm đã bài trí tốt trên chỗ ngồi xuất hiện từng đạo lạc ấn. Trên đó có từng cái thân ảnh bắt đầu xuất hiện, những thứ này thân ảnh tồn tại 10 phần đặc biệt. Bản thân cũng không có bất luận cái gì hình thể chân thực. Vẻn vẹn chỉ có một thân ảnh mơ hồ ở trong đó đứng lặng. Bị thời không che giấu. Vô pháp trông thấy chân chính dung nhan. Chỉ có thể xuyên thấu qua bản thân chỗ tiết lộ ra ngoài một chút xíu khí tức. Mơ hồ cảm nhận được tồn tại khủng bố cùng thần thánh. Mà xuyên thấu qua những tồn tại này chỗ tiết lộ ra ngoài một chút khí tức. Trần Minh đám người miễn cưỡng nhận ra trong đó mấy thân ảnh. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cỗ khí tức này, đế Minh thị, khiến Trần Minh khí tức quen thuộc tại dâng lên. Khiến Trần Minh trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Tại đã từng đại càn thế giới bên trong, hắn đã từng khoảng cách gần tiếp xúc qua đại càn nắm giữ hai kiện thần binh. Càn Thiên Đế Đao. Xích Minh thần kiếm, cái này hai kiện thần binh, là trong truyền thuyết đế Minh thị lưu lại xuống tới đế binh phân hóa mà thành. Trên đó mang theo đế Minh thị in dấu thật sâu ấn. Trần Minh bởi vì trường kỳ tiếp xúc cái kia hai kiện thần binh. Đối hai kiện thần binh trên thân chỗ tồn tại cái chủng loại kia khí tức tràn đầy thể ngộ. Lúc này một cái liền nhận ra cái kia một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia phía trên chỗ nổi lên khí tức thình lình cùng hai kiện thần binh trên thân chỗ nổi. Lên khí tức hoàn toàn tương tự. Hơn nữa đối với hai kiện thần binh phía trên chỗ lưu lại tới lạc ấn. Đạo thân ảnh kia muốn càng thêm vĩ ngạn. Trên thân quấn quanh khí tức muốn xa so với Trần Minh tưởng tượng khổng lồ quá nhiều. Khủng bố, to lớn, óng ánh. Giống như nghiêm chỉnh mảnh vũ trụ đều tại rơi xuống, vây quanh đối phương không ngừng vận chuyển. Tại Trần Minh trong tầm mắt, đạo thân ảnh kia vô cùng vĩ ngạn cùng khủng bố. Cho dù cùng phía trước đế Trần Thị so sánh, cũng sẽ không kém, mà không kém hơn đế Trần Thị. Trên thân lại dẫn hai kiện thần binh lạc ấn khí tức tồn tại. Như vậy liền chỉ có một người, đế Minh Thị. Trần Minh thân thể cứng ngắc, giờ khắc này có chút mộng bức, không biết nên nói cái gì cho tốt, làm hắn khiếp sợ hơn còn tại phía sau. Từng đợt Phật âm lượn lờ, nhàn nhạt đại tịch diệt Phật ý tại bốn phía dâng lên. Giờ khắc này, nương theo lấy Phật âm dâng lên, Trần Minh thể nội kim sắc huyết dịch tại tự phát khôi phục. Trong đó đồng dạng có từng trận Phật âm đang lượn lờ. giống như là cùng nơi xa cái kia một tôn vĩ ngạn thần thánh tồn tại sinh ra cộng minh. Đại tịch diệt Phật chủ Phật huyết tại tự phát khôi phục. Giờ khắc này hình như cảm nhận được cái gì? Tại Trần Minh thể nội triệt để khôi phục. Đạo đạo màu vàng Phật quang tại Trần Minh trên thân không ngừng phóng lên tận trời. Đem hắn toàn bộ thân hình lượn lờ. Nhìn lại giống như là một tôn Phật đà. Tràn đầy một loại nhàn nhạt Phật ý. Yên tĩnh mà tường hòa. Trần Minh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, lập tức nhận ra nơi xa cái kia một thân ảnh. Đại tịch diệt Phật chủ. Một cái thế giới khác bên trong. Tại thu được đại tịch diệt Phật tổ truyền thừa lúc, hắn đã từng xuyên thấu qua truyền thừa đại bi ấn bia đá. Trong mơ hồ nhìn thấy qua đại tịch diệt Phật tổ một mặt. Mà giờ khắc này, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện lên về sau. Hắn lập tức liền nhận ra được, tâm thần cảm thấy một mảnh run rẩy. Cái này còn xa xa không phải kết thúc, nhàn nhạt sương mù màu đen tại bốc lên, một chút xíu ma khí theo thể nội không ngừng dâng lên. Trần Minh thể nội ma huyết bắt đầu tự phát khôi phục. Giờ khắc này tại mi tâm của hắn hiện lên, có nhàn nhạt đen như mực huyết khí xuyên thấu mà ra, bao phủ hướng bốn phương. Để hắn trực tiếp chỉ hướng một người mặc áo bào đen. Thấy không rõ khuôn mặt vĩ ngạn thanh âm. Tại thời khắc này, Trần Minh thể nội ma huyết cũng bắt đầu tự phát khôi phục. Tại Trần Minh thể nội tự phát chấn động, tựa hồ là cảm nhận được cái nào đó tồn tại hàng lâm. Bắt đầu tóc thẳng có phản ứng. Nơi xa, cảm nhận được Trần Minh trong thân thể nổi lên cái chủng loại kia huyết mạch chi lực. Một cái kia mặc áo bào đen, toàn thân trên dưới tràn đầy vô biên ma ý thân ảnh quay người hướng Trần Minh trên thân trông lại. Đôi hắn khẽ gật đầu một cái, Trần Minh thân thể lập tức cứng đờ. Không chỉ là đại tịch diệt Phật tổ, ngay cả ma chủ cũng tại. Ma thể, tại trong truyền thuyết chính là ma chủ huyết dịch gieo rắc tại khắp nơi phía trên. Tại trải qua dài dằng dặc thời gian về sau chỗ phân hóa mà thành. Có lý luận đi lên kể tương đương với ma chủ hậu duệ. Có thể làm cho Trần Minh ma thể có loại trình độ này phản ứng. Như vậy trước mắt thân ảnh không hề nghi ngờ. Tất nhiên là ma chủ không thể nghi ngờ. Trần Minh thân thể lập tức cứng đờ. Dù là lại thế nào tâm tình đạm mạc. Giờ khắc này vẫn là không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trên thế giới này đến cùng là thế nào? Đế Trần Thị, Phật Chủ, Ma Chủ, Đế Minh Thị, cái này mỗi một đạo thân ảnh, đều là tại thượng cổ thời điểm liền lừng lẫy nổi danh vĩ ngạn tồn tại. Mỗi một vị xuất ra đi, đều là đã từng thống ngự thiên địa vô số năm, có thể xưng một giới đỉnh vĩ đại người. Ở đời sau thiên địa đã sớm tịch diệt, thiên địa nguyên khí suy bại, hoàn cảnh mười phần ác liệt thời đại kia, những thứ này vĩ đại người tồn tại đã sớm biến mất. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy, ngay cả một điểm dấu vết để lại đều không có lưu lại. Mà tại thường nhân không biết địa phương, ở trước mắt cái này một cái thế giới bên trong, những tồn tại này thân ảnh lại là tái hiện. Cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại Trần Minh trước người. Chuyện này nếu là nói ra ngoài, sợ rằng sẽ chọc thủng trời, để một bọn người cảm thấy kinh hãi, một trận hoài nghi nhân sinh. Tại Trần Minh trong đầu, loạn ma đã không dám nói tiếp nữa. Cái này một viên yên lặng trốn ở Trần Minh trong thân thể, không dám phát ra mảy may thanh âm. Nhìn hắn dạng này, tựa hồ sợ nơi xa những cái kia tồn tại chú ý tới hắn. Một bộ nhỏ trong suốt bộ dáng. Bất quá cũng khó trách hắn dạng này. Loạn ma mặc dù là tung hoành thời kỳ thượng cổ đại ma. Nhưng cái kia cũng muốn nhìn là cùng ai so. Cùng trước mắt đứng lặng những tồn tại này so sánh. Đừng nói là hắn, liền là một tôn thánh hiền. Đến nơi này chỉ sợ đều muốn ăn nói khép nép. Không dám phát ra mảy may thanh âm, nếu là hắn dám nói chuyện liền thật gặp quỷ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,